Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1155, chương 1155, sơn động dị biến. Trung Linh Huyên lo lắng không phải là không có đạo lý. Kim đồng nam tử rõ ràng tại cùng Tần Dương trong tỉ thí nhận nội thương. Sau này trở về chắc chắn sẽ dùng hài đồng đến trị thương cho chính mình. Như bỏ mặc hắn rời đi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tần tiên sinh, ngươi đến cùng nghe được ta nói chuyện không có? Mau đuổi theo a! Trung Linh Huyên gấp giọng thúc giục nói. Tần Dương không có để ý tới nàng, trường kiếm vẩy một cái, đem nhào về phía Trung Linh Huyên một cái hoạt tử thi cấp đánh bay ra ngoài. Chứng đạo, thấy kia hoạt tử nhân từ dưới đất bò dậy, không biết đau đớn lại nhào tới. Tần Dương hai ngón tịnh sưng một đường, hướng về hoạt tử nhân nhẹ nhàng một điểm, thân thể đối phương lập tức tan vỡ, hóa thành một vũng máu thịt. Trung Linh Huyên hít một hơi lạnh, nhẹ nhàng như vậy liền chém giết hoạt tử nhân. Cái này Tần Dương thực lực và thuật pháp cũng quá cường đại a. Tần Dương lại liên tục chém giết mấy người. Đối với Trung Linh Huyên nói ra, yên tâm a, hắn chạy không được, lại nói ta cũng là vì cứu ngươi. Ngươi rêu rao bậy bạ cái gì? Ngươi có bản lãnh đuổi theo. Ngươi, Trung Linh Huyên trừng mắt hắn. Cũng không biết là giận dỗi hay là hại sợ cái kia kim đồng nam tử thật đi bắt tiểu hài. Thân thể mềm mại một lướt, hướng về kim đồng nam tử biến mất phương hướng ngự không mà đi. Tần Dương ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, cái này bà nương thật không muốn sống. Đại tiểu thư, ngũ trưởng lão muốn đuổi theo, lại bị Tần Dương ngăn lại. Yên tâm a, nhà ngươi đại tiểu thư ta sẽ bảo hộ. Đem nơi này chiến trường quét sạch một thoáng, nhìn xem còn có hay không bỏ sót địch nhân. Tốt, cái kia liền xin nhờ Tần tiên sinh. Ngũ trưởng lão chắp tay cảm kích nói, đưa mắt nhìn Tần Dương rời đi. Ngũ trưởng lão quay đầu nhìn lấy nãy giờ không nói gì Dương Thanh, cau mày một cái. Dương Thanh, ngươi đi chung quanh dò xét một thoáng. Dương Thanh, nghe không được ta nói chuyện sao? Gặp đối phương chỉ ngây ngốc đứng đấy, ngũ trưởng lão quát lớn. Tần Dương sững sờ, bất đắc dĩ thở dài. Một cá nhân chia hai cái tư tưởng rất mệt mỏi. Ngươi nói cái gì? Ngũ trưởng lão nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Sững sờ nói, Tần Dương xua tay. Không có gì, ta đi tuần tra, gia hỏa này, không phải là dọa sợ a? Nhìn lấy Dương Thanh đi xa hình bóng, ngũ trưởng lão tự lẩm bẩm, lập tức thở dài, cùng Tần Dương so sánh, tiểu tử này thực sự là quá kém cỏi, nhưng đáng tiếc đại tiểu thư mắt mù a, tìm như vậy cái nam nhân. Tần Dương đi tới một chỗ hẻo lánh, nặn một đạo pháp quyết, rất nhanh, hắn xuất hiện trước mặt một cái khác Tần Dương, chính là cương mới phân thân khối lỗi. Đau đầu, thật đau đầu. Về sau hay vẫn là tận lực ít dùng phân thân, không phải vậy sớm muộn phải trở thành tinh thần phân liệt. Tần Dương vỗ chính mình phát chướng đầu, có chút thống khổ nói. Tuy nhiên hắn và phân thân khôi lỗi nằm giữ cùng một cái tư tưởng, nhưng hai người nếu như xuất hiện cùng một chỗ, rất khó khống chế phân thân làm ra khác biệt động tác, hoặc có lẽ là ra khác biệt lời nói. Đây quả thực là lợi dụng một cái đầu óc đi khống chế hai cái người tư duy cùng động tác. Rất khó chịu, tính toán, nhanh đi truy cái kia nha đầu ngốc a. Tần Dương đem phân thân khối lỗi thu lại, vạch trần trên mặt nạ, hướng về Trung Linh Huyên phi tốc đuổi theo. Đây là một mảnh sơn động, động bên trong một mảnh đen kịt, âm phong xiêu xiêu, để cho người ta không khỏi mau cốt bộ dạng sợ hãi. Trung Linh Huyên xuất ra một khỏa phát sáng hạt châu, lặng lẽ tại sơn động bên trong tiến lên, bước chân phóng cực nhẹ, chung quanh trên vách động khác lấy các loại thần tiên ma quái quỷ mị. Từng cái đều sân nhãn quang răng, dọa người vạn phần, để nữ hài lòng bàn chân thoát ra từng tia ý lạnh. Không khỏi hối hận bốc lên vậy theo tới. Vừa rồi nàng đuổi tới nửa đường thời điểm muốn trở về. Có thể ngẫu nhiên nhìn thấy kim đồng nam tử lảo đảo chui vào cái này sơn động. Lường trước đối phương nhất định bị thương nặng, do dự mãi, hay vẫn là vụng trộm cùng lên đến. Răng rác, trước mắt nhất thời không quan sát, giống như đạp gãy thứ gì, mượn hạt châu choáng ánh sáng. Trung linh huyên thấy rõ trước mắt là hẳn là mấy cỗ khô lâu. Xem hình thể cùng trên thân y phục, quả thật là hài đồng. Trung linh huyên nắm chặt bên trong tay trường tiên, như thủy tinh sáng ngời đôi mắt đẹp nổi lên trận trận băng lãnh. Nghiến răng nghiến lợi nói, thật là một cái xúc sinh cũng không bằng gia súc, liền hài tử đều không buông tha. Hoa, đột nhiên, một đạo hài đồng tiếng khóc truyền đến. Không tốt, tên kia khẳng định bắt không ít hài đồng tại cái này bên trong. Hiện đang sợ là muốn chữa thương. Trung linh huyên trong lòng cả kinh, cũng không đi cân nhắc chính mình thực lực cuối cùng đánh thắng được hay không đối phương. Vội vàng hướng về hài đồng tiếng khóc phương hướng đi tìm đi. Rẽ trái rẽ phải về sau, rất nhanh nàng liền nhìn thấy một kiện tràn đầy mùi thối nhà tù. Mà nhà tù bên trong quả thật giam giữ một người quần áo lam lũ. Nhìn lên 8, 9 tuổi tiểu nữ hài. Giờ phút này nàng chính ôm hai đầu gối thút thít, trên tay trên chân toàn bộ khóa lại xiềng xích, trên thân còn có không ít vết thương. Tiểu muội muội, đừng sợ, tỷ tỷ tới cứu ngươi. Trung linh huyên trường tiên hất lên, trực tiếp đem sắt môn cấp túm bay ra ngoài, chịu đựng mùi hôi thối, cất bước đi vào. Tiểu nữ hài vẫn như cũ cúi đầu thút thít, thân thể tốc tốc phát run. Trung linh huyên xem đau lòng, một bên trong đầu giận mắng kim đồng nam tử tàn nhẫn thủ đoạn, một bên lên tiếng an ủi, tiểu muội muội, tỷ tỷ tới cứu ngươi ra ngoài, ngươi đừng sợ, tỷ tỷ là người tốt. Vừa nói, nàng liền muốn làm gãy trên người đối phương xích sắt. Ba, đúng lúc này, cánh tay nàng đột nhiên bị người cấp níu lại. Trung linh huyên giật mình, vội vàng đánh tiên trở lại, lại nghe được Tần Dương cái kia thanh âm quen thuộc. Là ta, chớ khẩn trương. Trung linh huyên thở phào, quay đầu nhìn lấy sắc mặt lạnh lùng Tần Dương, hừ lạnh nói, ta còn cho là ngươi lười nhác đuổi theo. Đường đường Tần Đại Hiệp còn thật thích tự cao tự đại. Nhìn thấy nữ hài đối với mình, lão công, thành kiến sâu như vậy, Tần Dương cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Ánh mắt của hắn đặt ở nhỏ trên người cô gái, thản nhiên nói, ngươi cũng thật là xuẩn, tùy tiện liền dám cứu người. Nếu không phải ta đuổi kịp lúc, ngươi hiện đang sợ là nằm trên mặt đất thành một bộ tử thi. Ngươi mới ngu. Trung linh huyên hồi oán hận nói, ngươi mắt mù sao? Cái kia gọi kim đồng đại nhân hỗn đản bắt nhiều như vậy hài đồng, có chút đều đã chết. Ngươi xem một chút ngươi tiểu cô nương này, đều bị thương thành cái dạng gì, ta có thể không cứu sao? Ta mới cũng không như ngươi vậy máu lạnh. Ta máu lạnh. Tần Dương giống như cười mà không phải cười, không có ý tứ. Giới cổ võ trung lưu nói chính là như vậy đánh giá ngươi. Không phải vậy vì sao bảo ngươi sát tinh? Tên người có thể không hợp, nhưng ngoại hiệu lại có thể thể hiện ra người này tính cách. Trung linh huyên mặt không biểu tình, nói ra, nàng duỗi thủ liền muốn mở ra tiểu cô nương trên chân xích sắt, nhưng lại bị Tần Dương níu lại cánh tay. Nàng đã chết, ngươi cứu cái cọng lông a. Chết, thấy được nàng trên cổ tơ hồng sao? Tần Dương chỉ tiểu cô nương trong cổ ở giữa xuyên thấu một cái tơ hồng, thản nhiên nói, cùng vừa rồi tên kia thi triển huyết khiên cơ giống như đúc. Nghe được Tần Dương lời nói, Trung linh huyên bán tín bán nghi thăm dò nhìn lại, quả nhiên tiểu cô nương cái cổ ở giữa bị một cái tơ hồng chỗ xuyên thấu. Chính là nàng giống như đang khóc a, hẳn là còn không có bị người xấu kia khống chế a. nghe lấy tiểu cô nương tiếng khóc, Trung Linh Huyên có chút không đành lòng. Vậy ngươi liền cứu nàng a. Cứu liền cứu, nghe lấy Tần Dương trong giọng nói chế giễu cùng trào phúng. Trung Linh Huyên mạnh mẽ khoét hắn một chút, bên trong tay trượt ra một cây chủy thủ, hướng về xích sắt bổ tới. Suy, đúng lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên ngẩng đầu, hướng về Trung Linh Huyên đánh tới, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng rít gào, trong miệng cũng phun ra một đạo hồng tiễn. Nàng tốc độ rất nhanh, phảng phất như là như một đầu jaguar. Keng, nguy cơ thời khắc, Tần Dương rút kiếm đánh bay hồng tiễn, hai ngón cùng nhau chỉ hướng tiểu cô nương mi tâm. Chứng đạo, tiểu cô nương bay ngược ra ngoài, hóa thành một đoàn huyết nhục. Tần Dương thu hồi trường kiếm, nhìn qua bên cạnh chưa tỉnh hồn Trung Linh Huyên, nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, Trung Đại Thánh Mẫu, ta lại cứu ngươi một mạng, có phải hay không cân nhắc lấy thân tương hứa? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.